chúng ta đều là hy vọng Diệt Thư Lâu càng ngày càng tốt. Mọi người nghe vậy lúc này mới cảm giác hào chút, cách chương.